Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Nào em mở tờ tạp chí, đưa mắt sắc nhanh đọc qua bài báo tai quái ấy. Lẽ nào một người thầy thuốc có thể tự cho phép mình làm như vậy? Bây giờ biết làm thế nào? Ở đây có một sự lầm lẫn gì đấy. Bác sĩ lấy gì cắt nghĩa được sự việc này? Tôi sẽ làm cho ra nhé. Nào em dỗ dậy ông bầu. Trong khi hai người nói chuyện, Junko nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt lầm lầm không nói một câu. Sau buổi đi thăm các phòng bệnh nhân, ghi xong các chỉ định vào bệnh án của các bệnh nhân mới nhập viện, Naoe mời cô bác sĩ vào phòng điều hành. Chắc anh biết chuyện rồi chứ gì? Tờ Shunka Lali có dẫn lời của anh ra đấy. Dân các nữ y tá đã nói với tôi rồi. Cô bác sĩ đáp, giọng vô tư lự. Làm sao nó lại ra như thế? Naoe đứng dậy, đến cạnh cửa sổ nhìn xuống khoảng sân sau nhỏ hẹp, bị chèn giữa bốn bức tường đá. Tối hôm ấy có một người nào đó gọi điện vào bệnh viện tự xưng là người quen thân Hanashio. Và anh đã nói hết cho người ấy biết. Dĩ nhiên không phải là hết, nhưng Kobashi cúi mặt. Chẳng lẽ anh không biết rằng những chuyện như thế không thể nói qua điện thoại, chỉ có thể nói riêng trước mặt nhau mà thôi. Đó là một sơ suất không thể tha thứ được. Kobashi im lặng. Đó là một việc chưa từng thấy. Một người thầy thuốc mà lại để lộ một điều bí mật nghề nghiệp của y học. Nhưng Kobashi ngẩng đầu lên. Tôi chỉ nói sự thật, tôi không bịa đặt gì hết. Naoe quay ngoắt lại, đo lường Kobashi bằng một cái nhìn không chút thiện cảm. Theo anh thì người thầy thuốc có quyền nói toạc ra tất cả những gì mình biết. Sao lại thế? Kobashi bác lại. Nhưng lừa dối bệnh nhân và người nhà của họ như tiên sinh vẫn làm là điều không thể chấp nhận được. Anh muốn ám chỉ cái gì? Thì như chuyện ông cụ Ishikura đấy, chẳng hạn. Anh Kobashi, bệnh ung thư là một trường hợp đặc biệt, không thể đánh ngang bằng Ishikura với Hanashio. Có lẽ thế, nhưng mỗi bệnh nhân có quyền giữ bí mật về bệnh trạng của mình và bổn phận thiêng liêng của người thầy thuốc là không để lộ điều bí mật ấy ra. Kobashi cúi đầu im lặng. Hanashio không phải là một người thường. Cô ta là một nghệ sĩ, một ngôi sao, có hàng triệu con mắt tò mò theo dõi cô ta. Cần phải thấy trước rằng bọn nhà báo không dễ gì bằng lòng với những thông báo chính thức của bệnh viện. Có thể, nhưng nếu việc này quan trọng như thế, tại sao tiên sinh không cho tôi biết trước? Việc gì? Việc cô ấy bị viêm ruột thừa ấy. Giá tôi được nghe cách thuyết minh này, dù chỉ là phong phanh thôi. Nào ơi không quay lại, chuyển sang góc bên kia của cung cửa sổ. Ngay đến các nữ y tá cũng được thông báo, thế mà tôi thì không hề. Nếu tôi được thông báo thì đời nào tôi lại lỡ lời như vậy? Naoe đến bây giờ mới ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt Kobashi. Anh có nhận thức được rằng anh là thầy thuốc hay không? Dĩ nhiên, anh không phải là một cô bé đến thực tập hay một cô hộ lý, mà là một bác sĩ. Anh hiểu không? Một bác sĩ, người ta phó thác cho anh những điều bí mật của bệnh nhân. Chẳng lẽ anh không đủ sức tự mình suy xét xem cái gì có thể nói ra được, cái gì không hay sao? Tôi à, giả chăng đó cũng là một nét đặc biệt của nghề nghiệp chúng ta. Tôi đồng ý, mãi bây giờ Kobashi mới nói được. Nhưng o bế một bệnh nhân đến như vậy, chỉ vì cô ta là một ngôi sao thì theo tôi là không đúng. Anh không đúng. Ở chỗ nào, vấn đề không phải là ở chỗ bệnh nhân là ngôi sao hay người thường. Người thầy thuốc có bổn phận giữ bí mật cho tất cả các bệnh nhân, ai cũng như ai. Tôi không muốn nhắc lại cho anh nghe những sự thật đã nhàm. Nhưng, Naoe rời khung cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước mặt Kobashi. Anh đã bao giờ có dịp đọc luật lương y chưa? Kobashi nhăn trán vẻ bỡ ngỡ. Nói cho đúng ra anh chỉ mới nghe nói về tài liệu này, nhưng chưa bao giờ có dịp cầm đến nó. Trong các trường đại học, các giáo sư và các bác sĩ chỉ quan tâm đến những bài vở và công trình nghiên cứu khoa học. Còn luật lương y hay luật bảo hiểm bệnh tật thì chẳng thèm nhìn ngó đến. Anh cũng chưa đọc chứ gì. Naoe đã nhắm trúng điểm. Kobashi bối rối, giấu đôi mắt. Giữ bí mật cho bệnh nhân là nền tảng cơ bản nhất của bộ luật ấy. Kobashi không còn biết lấy gì để chống chế nữa. Nhưng anh chưa có thói quen hạ vũ khí nhanh như vậy. Xét về nguyên tắc, Naoe nói đúng. Nhưng đây là chuyện của một cô gái nào đó chưa quá 20 tuổi được bao nhiêu. Cô ta hát được mấy bài hát nghe cũng dễ thương như thế thì đã sao? Đã có gì ghê gớm lắm chưa? Như thế đã thành được một minh tinh rồi ư? Có thể một bí mật y học quan trọng thật. Nhưng việc gì phải làm ầm lên như vậy vì một cô đào hát nào đấy? Cô bác sĩ khó nhọc trấn áp nỗi bực tức của mình. Thôi, nói chung là như thế. Naoe nói, giọng khô khan. Từ nay có ai hỏi gì về Hanashio, anh hãy thận trọng hơn. Rõ, Kobashi đã ngấy đến tận cổ vì câu chuyện này rồi. Còn về bài báo thì ta sẽ nói rằng gã phóng viên hình như tự đánh hơi thấy điều gì, cho nên đã cố gắng moi của anh những chi tiết giật gân, còn anh thì đã trả lời qua loa cho xong chuyện. Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà phát sinh những vấn đề phiền phức hay sao? Kobashi không kìm nổi. Ở bệnh viện Oriental có nhiều nhân vật danh tiếng nằm điều trị. Nếu có tin đồn đại rằng các bác sĩ của bệnh viện không biết giữ bí mật cho bệnh nhân thì họ ngán ra hết. Các nhân vật danh tiếng kia quan trọng đối với bệnh viện thế kia, họ nằm những phòng đắt tiền nhất, mà những phòng như thế lại chiếm đa số trong bệnh viện, cho nên các nhân vật danh tiếng là những vị khách đáng mong muốn nhất của bệnh viện. Tôi phản đối một sự phân biệt đối xử như vậy. Trong đôi mắt của bác sĩ nhấp nháy những đốm lửa hằn học, tôi ghê tởm cái tinh thần vụ lợi mà bác sĩ trưởng đã gieo rắc trong bệnh viện này. Naoe kéo cái gạt tàn đặt ở giữa bàn về phía mình và gãy tàn thuốc lá vào đấy. Trong những điều mà anh nói có một vài điều không đúng. Bác sĩ trưởng quả nhiên có xu hướng muốn tăng thu nhập, nhưng ông ta không phải là thủ phạm trong sự tồn tại của một cơ chế như thế này. Tại sao thế? Chẳng phải chính ông ta ra lệnh biến đại bộ phận các phòng bệnh nhân thành phòng thượng hạng đó sao? Chính ông ta. Nhưng nếu chỉ một mình ông ta muốn thế thôi thì chưa đủ để gây nên cái tình trạng làm cho anh khó chịu. Nghĩa là thế nào? Sự cung ứng là do nhu cầu tiêu thụ sản sinh ra. Cái cung sinh ra từ cái cầu. Trong xã hội có một nhu cầu nằm phòng thượng hạng. Có những con người sẵn sàng trả 15.000 yên một ngày, không chút đắn đo, để có được một căn phòng tốt hơn những người khác. Kobashi không còn biết trả lời sao nữa. Khi các giáo sư làm ở bệnh viện của các trường đại học cầm lấy những món tiền mà bệnh nhân bỏ vào phong bì dúi vào tay họ, thì có lỗi ở đây trước hết là chính các bệnh nhân. Họ vốn sẵn lòng trả bất cứ số tiền nào để được một ngôi sao sáng của nền y học chữa cho. Thành thử trong trường hợp này, cả hai bên đều có lỗi. Về các giáo sư thì tôi không thể phán đoán gì. Sở dĩ như vậy thì vì hiện nay anh còn là một con số không. Anh lội vô nước cạn thì làm sao biết được. Kobashi cảm thấy cổ khô lại vì công phẫn. Vậy ra cả tiên sinh nữa, hồi còn làm việc ở trường đại học, cả tôi nữa chứ sao? Nào vui vẻ thú nhận, người ta đưa thì tôi lấy. Răng cắn điếu thuốc lá, ông ta cười phá lên. Thế nếu khi mổ ông không nhận được một số thù lao bổ sung thì sao? Thì tôi cũng chẳng phiền lòng cho lắm. Nào ơi, phun khói ra. Dù sao cũng bất công quá chừng. Đâu đâu cũng tiền, chỉ có tiền và tiền. Chỉ có tiền mới làm cho người ta có được một bác sĩ giỏi chữa cho, mới có được một phòng hạng nhất mà nằm, mới được điều trị theo phương pháp tối ưu. Khổ thế đây. Nào ơi, cười. Tôi nói thế không đúng hay sao? Người nghèo hay người giàu thì tính mạng cũng có giá trị như nhau. Chẳng lẽ có thể chữa bệnh theo hai cách khác nhau chỉ vì một đằng có tiền, một đằng không có? Cứ như là ở một thời trong thế kỷ nào đó, Medici hay là Edo gì đấy, thậm chí còn tệ hơn. Anh nói hơi quá rồi đấy. Chẳng việc gì phải đi sâu vào lịch sử như vậy. Ngay đến gần đây, chẳng hạn như vào đầu thời kỳ Showa, người nghèo cũng không thể kén chọn thầy thuốc giỏi hay thầy thuốc tồi. Hắn không thể có thầy thuốc nào chữa bệnh cho hết. Nếu thầy thuốc đến với hắn một lần thôi trong cả đời hắn, tức là khi hắn hấp hối, thì cũng đã tốt lắm rồi. Bây giờ thì khác. Kobashi im lặng, vẻ mặt chán chường. Anh thấy không, đối với anh, vấn đề không phải chỉ ở chỗ người ta có chữa hay không chữa người bệnh. Anh bận tâm đến một cái gì khác kia, thầy thuốc giỏi hay kém, phòng nằm tốt hay xấu. Anh muốn rằng xung quanh bệnh nhân phải có sự tiện nghi, nghĩa là anh lo lắng đến phẩm chất của việc phục vụ y tế. Đúng. Quá tình ở ta hãy còn dùng nông thôn, chưa tổ chức được mạng lưới y tế. Nhưng nếu loại những trường hợp cá biệt thì nói chung, ở nước Nhật Bản, ngày nay bất kỳ ai cũng có thể tìm được một bác sĩ. Nhưng loại bác sĩ nào? Đặt vấn đề như vậy hoàn toàn đúng. Dĩ nhiên được một bác sĩ có kinh nghiệm hay một anh chàng non trẻ mới tốt nghiệp đại học ra chữa cho tuyệt nhiên không giống nhau chút nào. Nhưng chế độ bảo hiểm không xét tới những sự sai biệt tinh vi như vậy. Tức là ngay cả việc điều trị trong hai trường hợp này cũng sẽ khác nhau, lẽ tự nhiên. Naoe ngồi, sườn quay ra phía cửa sổ, và ánh sáng bên ngoài chỉ xuyên qua tấm cửa kính chỉ soi sáng cửa bên phải mặt ông. Người ta chỉ bảo đảm được cái tối thiểu thiết yếu nhất, tất cả những phần còn lại lệ thuộc vào người bệnh. Người nào có tiền thì nằm phòng thượng hạng và được một giáo sư điều trị cho, còn những ai không có tiền thì đành phải nằm phòng chung và được một bác sĩ kiểu như anh điều trị cho. Cô bác sĩ bức xúc dặn người trên chiếc ghế. áo quần, thức ăn, nhà cửa đều phải có tiền mới mong có chất lượng tốt. Giờ ở đây chẳng ai thay đổi gì được. Xã hội của ta là xã hội tư bản. Nhưng tôi cho rằng khi vấn đề đặt ra là tính mạng và sức khỏe của con người thì điều kiện phải như nhau đối với mọi người. Ở đây mọi người phải được bình đẳng. Bình đẳng ư? Naoe biểu môi khinh bỉ. Anh đề nghị đáng ngang bằng những người từ thời trẻ đã lao động cật lực với những người suốt ngày say rượu và ăn không ngồi rồi sao? Con người vẫn là con người. Dĩ nhiên, về phương diện giải phẫu, mọi người đều như nhau. Naoe cười. Sao? Lục phủ ngũ tạng của ai cũng thế cả. Tôi không muốn nói đến những chuyện đó. Tôi muốn nói rằng tính mạng của bất kỳ người nào cũng đều quý. Kobashi cãi lại. Thế thôi được. Ví dụ trong bệnh viện có 10 bệnh nhân cần mổ, mà bác sĩ thì chỉ có 2 người, anh và tôi. Bây giờ nếu cả 10 bệnh nhân đều muốn tôi mổ cho thì làm thế nào? Phải chọn những bệnh nhân nặng nhất cho mổ trước. Ví dụ họ đều nặng như nhau. Nếu thế thì sao nào? Kobashi buồn rầu không đáp. Sẽ phải bắt đầu bằng bệnh nhân trả nhiều tiền hơn chứ sao? Nhưng còn những bệnh nhân không có tiền thì dù họ có phản đối bao nhiêu, họ cũng phải chịu để cho một anh thầy thuốc học hành chưa đến nơi đến chốn như anh mổ. Bị hạ nhục, Kobashi mặt nóng bừng bừng, nhưng trong trí anh không tìm ra được lý lẽ nào có thể bác lại Naoe. Nhưng mà thôi, câu chuyện giữa chúng ta nãy giờ đã trở thành kỳ quặc. Naoe đứng bật dậy, đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ. Nếu ông bầu của Hanasio có hỏi gì anh cứ nói là anh không biết chút gì hết. Vì tôi là nguyên nhân đầu tiên của tất cả những chuyện phiền phức này, tôi sẽ gặp phóng viên tuần báo Siokaladi và chính thức cải chính chuyện kia. Kobashi trả lời với giọng cố làm ra vẻ khô khan. Không được đâu, nào so đồng hồ tay của ông với đồng hồ treo tường. Chính là bọn họ đang mong như thế đấy, một cái bẫy thông thường. Nhưng nếu cứ để nguyên như vậy thì trách nhiệm sẽ trút hết lên tôi. Người ta chỉ kêu cần anh một điều, im lặng. Không, tôi đã trót nói hở ra rồi thì bây giờ còn nói chuyện trách nhiệm làm gì? Đừng đánh vai ông Thánh Tuẩn Đạo. Nhưng bệnh nhân đang chờ dưới phòng khám kia kìa. Naoe cắt ngang giọng gần như giàn hòa và đi ra cửa. Hôm sau khi Naoe đã mổ xong một bệnh nhân loét dạ dày và trở về phòng y tá, ông bầu của Junko đến xin gặp ông. Lúc bấy giờ là vào khoảng 5 giờ, các nữ y tá làm việc ban ngày đang giao ban cho các nữ y tá trực đêm. Để khỏi làm phiền các cô, Naoe mời ông bầu ngồi ở chiếc đi văn đặt ở góc trong cùng. Vì cái bài báo đăng trong Siokaleli, suốt ngày hôm nay tôi đứng ngồi không yên. Cái mặt béo phì của ông bầu để lộ một sự bất bình cực độ. Trên tờ báo ấy cũng viết rành rành là phóng viên của báo có nói chuyện riêng với bác sĩ Kobashi và Kobashi cứ một mực, tôi không biết gì cả, ngoài ra không moi theo được một chữ nào. Tôi cũng nghĩ rằng ông ta không thể nói gì với các phóng viên hết. Ông bầu nhìn Naoe một cách ngờ vực, phải tin các thầy thuốc. Sao? Quá là gã phóng viên kia bịa đặt hết. Có thể là mấy cô y tá hay hộ lý nào đó là vì nhẹ dạ mà nói bậy cái gì đấy. Chúng tôi sẽ cho kiểm chứng lại và nếu quả như vậy thì chúng tôi sẽ thi hành những biện pháp thật nghiêm khắc. Muộn rồi, tin này đã thấu đến giới báo chí. Hiện nay mới chỉ có một tờ báo duy nhất. Chỉ cần một tờ khởi xướng là tất cả những tờ khác sẽ quạ theo. Họ sẽ tới tấp gọi điện đến làm khổ tôi. Chúng tôi sẽ cảnh cáo một lần nữa tất cả những nhân viên của bệnh viện để đừng bao giờ một việc như thế xảy ra lần nữa. Trước đây tôi hoàn toàn tin rằng ở bệnh viện các ngài, người ta biết giữ bí mật. Giờ ở đây có bao nhiêu nhân vật có tên tuổi làm điều trị. Ông muốn nói rằng bây giờ ông không tin tôi nữa. Không, riêng về phần ông thì tôi. Bối rối trước giọng nói gay gắt của Naoe, ông bầu im bặt dễ ăn năn. Với tư cách là bác sĩ phụ trách, tôi xin tuyên bố với anh rằng việc đó không thể xảy ra được. Và ta sẽ coi như vấn đề này được xếp lại. Dần. Còn hãy có ai gọi điện thì ông đừng trả lời. Ông tuyệt đối đừng bao giờ cầm ống máy lên. Chúng tôi sẽ làm đúng như thế. Nhưng những người hâm mộ cứ xông thẳng vào phòng bệnh nhân. Nếu có gì xin ông liên hệ với tôi. Tôi sẽ thân hành nói chuyện với họ. Và không việc gì phải lo lắng. Mọi người đều biết rằng tờ Siokaleli thích thu thập những tin đồn nhảm. Sẽ không có ai tin câu chuyện họ tung ra đâu. Người ta sẽ kết luận rằng đây là một trong những tin dịch mà báo này vẫn thường tung ra. Thế thôi. Nếu được thế thì tốt quá. Ông bầu thở dài buồn bã. Ông đừng quan trọng quá việc này. Ông bầu gật gật tỏ ý tán thành, nhưng trong đôi mắt ti hí của ông vẫn còn che giấu nỗi lo âu. À, vừa rồi tôi có khám Hanashiyosan và tôi thấy cần phải nói với ông rằng tôi hết sức lo ngại về những chỗ giãn tĩnh mạch của cô. Dân hôm qua xuyên cô có nói với tôi, có nghiêm trọng đến thế không à? Chỉ có thấy ái ngại cho cô ấy mà thôi. Thành thực mà nói, cái đó là làm cho chúng tôi lo lắng từ lâu. Vậy thì tại sao không tìm đến các bác sĩ? Chúng tôi cũng như mọi khi, mỗi lần bị dồn đến chân tường, ông bầu lại xoa xoa đôi bàn tay già đặt trên đùi. Nếu không chăm sóc cẩn thận đến cái chứng này, Hanashiyosan có thể bị nặng hơn. Bằng một cách nào đó không thể nào hiểu được, ông bầu một phút trước đây hãy còn buộc tội Naoe, mà bây giờ đã lâm vào tình thế của người bị cáo. Chúng tôi đã nói chuyện với ông chủ tịch công ty truyền hình là nên tìm cách nào bố trí một thời gian để xuyên cô chữa bệnh. Vậy bây giờ chuyện đó đã đến đâu rồi? Bác sĩ có nói với cô ấy là chỉ có mổ mới khỏi được phải không? Dần, vậy cần bao nhiêu thời giờ? Điều trị cơ bản có lẽ phải hết 1 tháng. Lâu thế à? Làm bệnh viện lâu như vậy rất nguy hiểm. Nguy hiểm ư? Chính thế. Ông bầu toan nói thêm điều gì nữa. Nhưng đến đây, Noriko cầm tờ ghi nhiệt độ bước tới. Ueno ở phòng 312 lại sốt, đo nhiệt độ chưa? Ông ấy sung quá, không sao đặt nhiệt kế được. Bác sĩ Kobashi ở phòng điều hành ấy, sang hỏi ông ấy đi. Noriko lấy danh sách điện thoại nội bộ đi ra mai. Bác sĩ à, lòng hâm mộ đối với nữ ca sĩ là một cái gì rất mong manh. Chỉ cần sơ hở một chút là hỏng hết. À ra ông muốn nói về cái chuyện ấy. Nếu một ca sĩ không lên sân khấu trong suốt 1 tháng, không xuất hiện trên màn ảnh vô tuyến truyền hình thì cô ta có nguy cơ bị quên lãng. Chỉ 1 tháng thôi mà đã có thể tiêu ma ư? Dĩ nhiên cũng không hoàn toàn tiêu ma, nhưng nếu vắng mặt lâu thì điều đó lập tức sẽ có ảnh hưởng đến lòng hâm mộ của công chúng. Ngay đối với một nữ ca sĩ như Hanashio San cũng vậy ư? Đối với Hanashio thì tôi nghĩ là hiện nay chưa có gì đáng sợ. Bây giờ cô ấy đang ở tột đỉnh của danh vọng, nhưng thế ra cô ấy sẽ không bao giờ có thể có được thời giờ để lo cho sức khỏe của bản thân. Việc làm thế nào được? Ông bầu như gù lưng xuống. Nói chung người ta cho rằng thời hạn công chúng ham thích một tiết mục chỉ kéo dài được tối đa là 3 tháng. Không có một bài hit nào giữ được vị trí thời thượng lâu hơn, mà kể từ khi Sunko hát bài mùa 4 cho đến nay đã được hơn 2 tháng rồi.